Trưởng đích, chương 45, thăm viếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Lệ Chi thân thiết với Phó Minh Hoa, khi đó Phó Minh Hà không cam lòng, dù sao mình cũng là đích nữ, nhưng mọi người ai cũng chú ý đến Phó Minh Hoa nàng giận dỗi, dẫn đến Phó Hầu ra đánh chết Bích Hồng trước mặt nàng, kết cục Phó Minh Hoa không sao, mà còn được tổ phụ an ủi. Thẩm thị vuốt lưng nữ nhi, nhẹ nhàng nói. Sẽ ổn, sẽ ổn. Tình cảnh về sau có ổn hay không Phó Minh Hà cũng không biết, nhưng lúc này Phó Minh Hà hiểu được vết thương trong lòng sẽ mãi không lành được. Nàng không quên được cặp mắt to của Bích Hồng nhìn mình, không quên được giây phút kia bị sỉ nhục thế nào. Trong viện Phó Minh Hoa, Phó Minh Sa mở to đôi mắt, không biết sao gần đây Phó Minh Hoa đối với mình lại lãnh đạm. Nàng mở to đôi mắt như mắt mèo, làm dáng vẻ vô tội. Bà Từ giữ cổng dập đầu ở phòng ngoài, nói Tề Di Nương tới. Phó Minh Hoa đưa tay vuốt mép chén, cho Tề Thị đi vào. Đại Nương Tử ra ngoài chơi sao không dắt Tam Nương Tử theo chứ? Hai ngày nay Đại Nương Tử không ở trong phủ, Tam Nương Tử rất nhớ người. Còn chưa thấy bóng dáng Tề Thị nhưng giọng nói đã vang đến. Phó Minh Hoa cong khóe miệng, lời không biết xấu hổ như vậy mà Tề Thị cũng có thể nói. À ta có thân phận thấp, làm việc cũng không kiêng kỵ, tuy rằng từ đầu bị người cười chê, nhưng à ta vẫn thích làm theo ý mình, sau này, người ngoài đều nghĩ à ta xuất thân không tốt, chỉ là sùng thiếp của Phó Kỳ Huyền, lời nói và hành động thấp hèn cũng xem điều này là hiển nhiên, không ai so đo với à ta. Tề Thị tủm tỉm cười đi vào nhà, thấy Phó Minh Sa ngồi bên cạnh liền bĩu môi. Ngũ Nương Tử cũng ở đây. Tề Thị hành lễ trước mặt Phó Minh Hoa, đối với Phó Minh Sa có chút coi thường. Phó Minh Sa đứng dậy hành lễ với à ta không chút khách khí đặt mông vào chỗ Phó Minh Sa vừa ngồi, nhìn Phó Minh Hoa cười nói. Đất ở tòa nhà của Tạ Tam gia giống như dưỡng người, tỳ thiếp thấy nương tử càng đẹp hơn. Tuy nói không đưa tay đánh người đang cười, một nhưng Phó Minh Hoa cũng không muốn trả lời. Một, nguyên văn là, thần thủ bất đả thiếu kiểm nhân, thành ngữ tương tự như câu. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Cưới vợ phải lấy người hiền, đức dung, ngôn công, nhà quyền quý coi trọng nhất chính là phẩm hạnh, tính tình, sau đó mới là dung mạo. Cũng không phải nạp thiếp, Phó Minh Hoa cúi đầu dùng nắp trà lướt qua lá trà, Tề Thị thấy nàng không nghe mình nói chuyện, cảm thấy không vui, trong lòng cảm thấy không hài lòng. Lần này Tạ Tam gia đến Lạc Dương, tỷ đệ thiếu phu nhân gặp nhau chắc là sẽ ở thêm một thời gian chứ. Tề Thị nghĩ đến lý do mình đến đây, cố nén lửa giận mở miệng cười. Nghĩ đến lúc Tạ Lợi Trinh đến hầu phủ, mang đến cho viện của Tạ Thị rất nhiều lễ vật, những thứ đó làm à ta đỏ mắt. Tề Thị thấy nữ nhi Phó Nghi Cầm đeo trên cổ khối vàng lấp lánh, ước chừng bằng lòng bàn tay, dường như Phó Nghi Cầm rất hả hê, không chịu lấy xuống. Tiếc là lúc Âm Thị tặng lễ, chỉ tặng cho mấy cô nương con vợ cả của Phó gia, ngay cả Phó Minh Châu cũng không có gì cả. Có người nói Bạch Thị cũng có cả một danh sách quà tặng, nhưng những thứ đó cũng không bằng một phần mười của Tạ Thị, mỗi khi à ta nhớ đến những chiếc dương đó, lòng tham chẳng thể che giấu được. Nhiều tài vật như vậy Tạ Thị dùng sao cho hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy ốm yếu, cũng không có con nối dõi cho Phó gia, nếu bà ấy không sinh được nhi tử thì mấy thứ này cũng thuộc thừa kế của Phó Minh Hoa, sau này cũng đưa cho người ngoài, để người ngoài hưởng lợi, chẳng lưu lại cho Phó gia. Nhưng Tạ Thị sống chết không chịu, hẹp hòi không khoan dung, không sinh được nhi tử nhưng cũng không cho Ngọc Ca Nhi một cơ hội. Tề Thị nén sự ghen ghét trong lòng, à ta vừa nói xong, tay Phó Minh Hoa đang cầm nắp trà để vuốt bọt thì bất ngờ nặng nề đậy lại. Keng, một tiếng, Tề Thị sợ đến thân thể run rẩy. Phó Minh Hoa ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười trên khóe miệng có chút lạnh lẽo. Tề Di Nương, những chuyện của người lớn sao ta hiểu được? Giọng nói nàng nhẹ nhàng êm ái, nghiêng người, cổ áo hình trái xoan bởi vì động tác nghiêng người của nàng, thấp thoáng có thể thấy được bờ vai hơi cong, áo choàng từ đầu vai thả xuống, vòng qua thắt lưng như nhành liễu che đi bắp đùi thả xuống đất. Tề Thị chẳng biết làm sao, cũng nhớ tới ngày ấy mình nói với nàng về chuyện Trạng Nguyên Đỗ Tiệm Đức, nàng kéo dây đàn làm đầu ngón tay mình bị cắt đứt. Chính là nụ cười như không cười, ánh mắt kia làm lòng à ta hơi sợ hãi. Vết thương trên ngón tay còn chưa khỏi, lúc này dường như hơi đau. Trước mặt không để đàn tranh, nhưng Tề Thị vẫn theo bản năng mà rụt tay về, bàn tay nắm chặt thành quyền. Một lúc lâu sau Tề Thị mới phản ứng được, trước mặt Phó Minh Sa, Phó Minh Hoa lại dạy dỗ mình lần nữa. Tề Thị có thể đối mặt với Phó Nghi Cầm mặt lạnh cay nghiệt, có thể đối mặt với Bạch Thị chán ghét không thích, nhưng à ta không thích nhất chính là Tạ Thị và Phó Minh Hoa vân đạm phong khinh như vậy, dường như sự miệt thị dành cho à ta từ xương tùy. Dù cho ra mặt dày à ta cũng không ở lại nổi nữa, vội tìm cớ rời đi. Hình như gần đây Tề Di Nương hay đến tìm Đại Tì. Phó Minh Sa đứng ở một bên như tiểu nha hoàn, không chịu ngồi vị trí bị Tề Thị chiếm lấy, Bích Lam bưng ghế con ra, Phó Minh Sa ngồi xuống trước mặt Phó Minh Hoa. Phó Minh Hoa cười một tiếng, Lục Vu sai nha hoàn bưng điểm tâm lên, nàng dùng tăm bạc chọc một miếng. Muội cũng biết, một chữ, cũng, làm Phó Minh Sa lộ vẻ khẩn trương. Tuy Phó Minh Sa cẩn trọng, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, lúc này Phó Minh Hoa hời hợt hỏi một câu làm Phó Minh Sa có chút hoảng hốt. Hình như ở chỗ tỷ tỷ gặp Di Nương hai lần, nên thuận miệng hỏi thôi. Phó Minh Hoa bưng chén trà uống, Phó Minh Sa đứng dậy nói phải đi về. Buổi chiều, Phó Minh Hoa sai Bích Lam chuẩn bị dược liệu thuốc bổ, muốn đi thăm Phó Minh Hà. Bích Lam có chút ngờ vực không thể hiểu hỏi. Từ trước đến giờ nhị nương tử và người không hợp mà. Nàng ta không thích Phó Minh Hoa, Bích Lam không cần nhìn cũng đoán được không chừng Phó Minh Hoa đưa gì đó sẽ bị Phó Minh Hà sai người ném đi. Trước đó Âm Thị tặng nàng ta đôi vòng tay cũng bị ném vỡ, Bích Lam tiến lên nói. Không bằng đưa thuốc bổ cho nàng ta theo phân lệ của người. Phó Minh Hoa gật đầu, nàng muốn thăm Phó Minh Hà, hiển nhiên là có dụng ý, tay nàng vuốt thân chén hai cái mới cầm chén trà nhỏ nhấp một miếng. Buổi chiều sau khi ngủ trưa nàng đi thăm Phó Minh Hà, mấy bà từ bên ngoài viện thấy Phó Minh Hoa đến, mời vào cũng không được, cản lại cũng không xong, chỉ phải nói đi xin chỉ thị của nhị nương tử. Ở trong phòng Phó Minh Hà nghe nói Phó Minh Hoa tới, sắc mặt âm trầm lớn tiếng nói. Ta không gặp, cho nàng ta về đi. Nha hoàn truyền lời sợ hãi nhìn chằm chằm, xương cốt Bích Hồng còn chưa lạnh, bản tính Phó Minh Hà lại khó sửa đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.